Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1009 ngươi có phải hay không thích thượng phong giáng trần. Nhìn chính mình đã khớp xương sai vị cổ tay phải, phong lạc trần cười khổ một tiếng, xem ra ngươi lần này là nghiêm túc, trước kia bọn họ cũng đánh nhau. Quân Tư Hàn cũng không thiếu cảnh cáo hắn, làm hắn không cần tới gần Ni Bảo. Chính là lúc này đây, là nhất nghiêm túc một lần, Quân Tư Hàn liếc cổ tay của hắn liếc mắt một cái. Giật giật môi, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là xoay người rời đi, để lại cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng, thẳng đến quân gia đại môn nhắm chặt sau. Phong Lạc Trần mới chịu đựng không được, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, môi trắng bệch, trên trán đại tích đại ngạch mồ hôi thấm ra tới. Tài xế thấy thế, chạy nhanh từ trong xe xuống dưới, chạy đến hắn bên người, thiếu gia ngươi thế nào? Phong Lạc Trần nhẹ nhàng mà lắc đầu, ở tài xế nâng hạ đứng dậy, thật sâu mà nhìn quân uyển đại môn liếc mắt một cái. Sau đó lên xe rời đi, Ni Bảo ở trong phòng của mình đổi tới đổi lui. Nguyên bản nàng là có buồn ngủ, chính là không biết vì cái gì, hiện tại lại buồn ngủ toàn vô, đại khái là bởi vì lo lắng ca ca đi, kỳ thật nàng biết ca ca nhất định lại đi cùng Phong Lạc Trần đánh nhau. Từ nhà trẻ bắt đầu, bọn họ chính là như vậy ở chung hình thức, theo lý thuyết lâu như vậy, nàng sớm nên thói quen, chính là lúc này đây, nàng đáy lòng ẩn ẩn bất an. Bỗng nhiên, nàng nghe được hành lang truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, cách vách cửa phòng mở ra lại đóng lại, ca ca đã trở lại, không kịp nghĩ nhiều. Nàng chạy nhanh đi ra ngoài, đi vào Quân Tư Hàn phòng, nàng tiến Quân Tư Hàn phòng. Chưa bao giờ yêu cầu gõ cửa. Đương nàng nhìn đến trong phòng, đang ngồi ở trên sofa trầm tư Quân Tư Hàn khi hoảng sợ, nói đúng ra là bị trên mặt hắn thương cấp dọa tới rồi. Ca ca ngươi lần này cùng Phong Lạc Trần đánh nhau, như thế nào bị thương? Nàng đi qua đi, cẩn thận nhìn nhìn Quân Tư Hàn trên mặt thanh một khối tím một khối ứ thương, mày đẹp khẩn hợp lại, ta làm người kêu bác sĩ tới. Nàng nói liền phải đi ra ngoài. Quân Tư Hàn một phen giữ chặt cổ tay của nàng. Không cần, cái gì không cần? Ca ca mặt nếu là phá tướng, về sau còn như thế nào cho ta tìm cái xinh đẹp tẩu tử trở về? Ni Bảo nghiêm túc nói. Quân Tư Hàn tức khắc vô ngữ, nguyên lai nàng quan tâm chính là cái này. Này còn thực xa xôi hảo sao? Lại nói, ngươi tới giúp ta liền hảo. Ni Bảo nhìn ca ca mặt do dự trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu đồng ý, tìm tới hòm thuốc. Nàng nghiêm túc thả cẩn thận giúp ca ca bôi thuốc, sợ sẽ làm đau ca ca. Quân Tư Hàn nhìn muội muội nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, con người xẹt qua một mặt phức tạp u quang. Ni Bảo, ngươi có phải hay không thích thượng phong giáng trần? Nghe vậy, Ni Bảo vì hắn bôi thuốc tay một đốn, thích. Ca ca êm đẹp, vì cái gì hỏi như vậy? Ca ca, ngươi vì cái gì hỏi như vậy a? Ta muốn biết, trả lời ta. Ni Bảo thu hồi tay, sửa sang lại hòm thuốc, thấp giọng nói, ca ca, ta còn nhỏ đâu, cái gì thích không thích? Đó là cái gì cảm giác a? Này cùng tuổi tác không quan hệ. Quân Tư Hàn nhìn chăm chăm nàng mặt, Ni Bảo trầm tư trong chốc lát. Xinh đẹp màu lam con ngươi nhìn rất là mê mang, ta không biết. Ca ca, thích là một loại cái gì cảm giác a? Quân Tư Hàn sờ sờ nàng tóc, ánh mắt ôn nhu, Ni Bảo, nếu không biết, vậy không cần suy nghĩ, ca ca. Vừa rồi còn hỏi nàng có phải hay không thích Phong Lạc Trần. Hiện tại lại làm nàng không cần tưởng. Ca ca hảo mâu thuẫn nga. Ni Bảo, thích một người là một loại thực phức tạp tâm tình, nếu có thể ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần minh bạch. Thích là một loại cảm giác như thế nào, ca ca? Ta không rõ, ca ca hôm nay hảo kỳ quái. Quân Tư Hàn thở dài. Ni bảo ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta cùng người thường không giống nhau. Chúng ta không phải người, là nhân ngư. Trên thế giới này, không có mấy cái giống ba ba cùng tiểu dượng như vậy nam nhân. Người khác biết chúng ta thân phận, chỉ biết sợ hãi, thậm chí sẽ thương tổn chúng ta. Cho nên ca ca hy vọng ngươi bảo vệ cho chính mình tâm. Bởi vì ca ca sợ ngươi sẽ bởi vì tình yêu mà đã chịu không thể dự đánh giá thương tổn. Ngươi có thể minh bạch sao? Lòng người khó dò. Hắn không thể làm Ni Bảo mạo hiểm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.